Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lần nữa một sen. Bất quá, gặp Tô Mạn Mạn thúi như vậy đẹp, Thạch Hạo cũng không đành lòng đả kích nàng. Đi thôi, chúng ta còn có 8 cây thần liên muốn hái. Thạch Hạo nói ra, được, Tô Mạn Mạn gật đầu. Nguyên bản đối với cái này đi không có chút hứng thú nào. Bây giờ lại là sống lên nồng đậm hứng thú. Hai người đi trở về. Không bao lâu, bọn hắn liền đi ra động quật. Nhưng là, địa quật cửa ra vào thế mà còn là một tòa trận đưa trận. A, hai người đi qua, chỉ cảm thấy thân thể sinh ra lôi kéo cảm giác. Sau đó, một cước bước ra ngoài. Cước đạp thực địa lúc. Hoàn cảnh lập tức biến, bọn hắn hay là ở vào một động quật bên trong, nhưng bên cạnh không có nham tương lao nhanh, thay vào đó, lại là từng đạo trắng lóa thiểm điện, xì xì xì, lôi đình chi quang hiện đầy vách động, có chút còn dương tràn ra ngoài, một cái không khéo liền sẽ bị đụng phải, không biết sẽ tạo thành cỡ nào to lớn phá hư, trước đó cái kia có thể xưng là hỏa động. Mà đây là lôi động. Cẩn thận, Thạch Hạo đem Tô Mạn Mạn bảo hộ ở sau lưng. Lôi đình này tàn phá bừa bãi, nhìn qua liền nguy hiểm. Không cần sợ, Tô Mạn Mạn nói ra. Trước người phục dụng ngự hỏa đan, kỳ thật có thể chống cự hết thảy nguyên tố công kích. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạn Mạn. Thật hay giả? Đó là đương nhiên. Tô Mạn Mạn ngạo nghễ nói ra, đây chính là ta Thái Gia Gia luyện chế. Ngươi biết ta Thái Gia Gia là ai chăng? Được rồi, nói ra sợ dọa sợ ngươi. Thạch Hạo biết thiếu nữ này khẳng định có được kinh người bối cảnh. Nhưng thiếu nữ không muốn nói đi ra, hắn cũng sẽ không đi ép hỏi. Cả cười cười, dù sao, hắn biết đan dược kia nghiêu bức là được rồi. Hái sen đi. Hắn cười nói, hai người cất bước mà đi, bởi vì không biết đường tuyến, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý mà đi. Trước nắm giữ địa hình nơi này, sau đó mới có thể trực chỉ mục tiêu. Bước đi, nơi này lôi đình tàn phá bừa bãi, để cho người ta đi một bước liền muốn quan sát 3 bước. Có thể Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lại là thông suốt không trở ngại. Lôi đình không ngừng mà đánh trên người bọn hắn, có thể vẻn vẹn chỉ là nguyên tố công kích, lại đối bọn hắn không có hiệu quả chút nào. Xì xì xì, lôi đình dương động, để trong này một mực tràn đầy nóng nảy âm. Hai người chuyển a chuyển, bỏ ra 2 ngày không đến thời gian, rốt cục đem động quật này tình huống mò được rõ ràng. Bọn hắn liền thẳng đến chỗ sâu nhất, cùng hỏa động một dạng. Cái này cuối cùng là một đầu đường hẹp quanh co, mà hai bên thì là lôi trì. Thỉnh thoảng liền có một đạo to dài thiểm điện đánh tới. Vô cùng kinh khủng, đây tuyệt đối có thể miểu sát quan tự tại cường giả. Thạch Hạo phát lên hiếu kỳ, bí cảnh này lại là thế lực nào lưu lại? Tự nhiên hình thành, hắn cũng không tin. Thạch Hạo đi đến con đường ruột dê cuối cùng. Quả nhiên. Nơi đây lại là một cái bình đài. Chính giữa bình đài có cái lỗ thủng. Sinh trưởng một cây hoa sen. Toàn thân trắng như tuyết. Nhìn qua mỹ lệ vô hạ. Nếu không có trên đó còn có lôi đình dày đặc. Tuyệt đối sẽ không để liên tưởng đến. Đây là một gốc kinh người linh dược. Thạch Hạo hái xuống đài sen. Không có thương tổn nó dễ cây. Liền lại lui trở về. Hắn đem đài sen giao cho Tô Mạn Mạn, đối phương cũng không khách khí, trực tiếp thu vào, bọn hắn rời đi, về tới động quật lối đi ra, tự nhiên lại là một tòa cổng truyền tống đang chờ bọn hắn. Ông, bọn hắn một bước bước vào, không hiểu lực kéo phía dưới, khi bọn hắn bước chân rơi xuống, lại tiến nhập một địa phương khác, đen kịt một màu. Thạch Hạo còn không có điều động hỏa nguyên tố, liền gặp Tô Mạn Mạn trên thân tản ra uyển chuyển quang trạch. Đem 4 phía 3 trượng khu vực chiếu lên là mảy may tất hiện. Cổ quái là, cái này ánh sáng kỳ thật tuyệt không mạnh, lợi hại a. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, đây là trên người của ta quần áo này công hiệu. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta trở thành bia sống. Nơi này quá mức hắc ám, giống Tô Mạn Mạn như vậy tự hành phát sáng, giống như là một cái di động mục tiêu, rất dễ dàng bị người phục kích. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo cười hắc hắc, theo ta đi. Ông, trên trán của hắn lập tức bắn ra một đạo cường quang. Tại trong không gian hắc ám không gì sánh được này, đơn giản sáng mù mắt người. Tô Mạn Mạn trợn mắt hốc mồm, người ta sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, vậy khẳng định là toàn thân phát sáng, bao phủ một mảng lớn khu vực, nào có giống Thạch Hạo như vậy. Tại đen tối như vậy địa phương, bị quang trụ đối với con mắt bắn lên một chút mà nói, đều muốn bị bắn mù tốt a. Dạng này, nếu ai muốn đánh lén, vậy vừa mới lao ra, chạm mặt tới chính là một đạo lóe mù mắt ánh sáng. Liền hỏi ai không được kêu thảm một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Tô Mạn Mạn lại thấy được Thạch Hạo một mặt khác, gia hỏa này có ơn tất báo, nhưng tuyệt không phải lạm hảo nhân, tại hố người phương diện phi thường có một tay, có ý tứ. Thạch Hạo quan sát một chút, phát hiện trong hang động này mọc đầy dây leo, mà không khí cũng là ẩm ướt ngượng ngùng, tràn đầy ẩm ướt cảm giác. Chỉ từ hiện tại tôi nói, nơi này cũng không có nguy hiểm. Đi, hai người tiến lên, nhưng đi tới. Thạch Hạo lại là bỗng nhiên phát hiện, có cái gì ngăn trở chân của mình. Hắn cúi đầu xem xét, cái kia đúng là một cây sợi đằng, không biết lúc nào quấn lên mắt cá chân hắn, giống như một con rắn giống như, đã là quấn lên bắp chân của hắn, cũng vẫn còn tiếp tục hướng lên quấn quanh. Thạch Hạo muốn tránh thoát, lúc này, sợi đằng lại là vừa thu lại, gắt gao cuốn lấy Thạch Hạo, thật chặt. Liền trong nháy mắt, Thạch Hạo cũng cảm giác được trong bắp đùi này huyết dịch đình chỉ lưu động. Lời như vậy, không bao lâu nữa, hắn chân này liền sẽ phế bỏ. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra cửu trọng sơn, đối với trên mặt đất chém đi qua. Đinh, cửu trọng sơn chạm tại trên dây leo, đúng là bạo phát ra hỏa tinh đến, phát ra thanh âm cũng giống là kim loại va chạm. Mà Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, sợi đằng thế mà chỉ là bị chém ra một cái miệng nhỏ. Hắn nhưng là biết cửu trọng sơn trình độ sắc bén, cho nên thế mà chỉ là tạo thành như thế chút điểm tổn thương. Này dây leo trình độ bền bỉ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Thạch Hạo không chút do dự nghi, tiêu trọng phù văn chớp động, cửu trọng sơn trở nên kỳ nhẹ. Bị hắn một đao vung mạnh vòng xuống đến, hung hăng chém về phía dây leo, đao rơi, tiêu trọng phù văn cũng lập tức mất đi hiệu lực, 20 vạn cân cửu trọng sơn liền dẫn cao tốc hướng về dây leo chém đi lên. Đinh, lại một tiếng vang giòn, liền gặp dây leo bị hắn sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo thu đao, hai tay trên chân một trận rồi, đem quấn ở phía trên dây leo kéo xuống. Lập tức, huyết dịch lần nữa khôi phục lưu động, nhưng vẫn như cũ để Thạch Hạo tại đặt chân lúc cảm thấy chết lặng. Hắn vội vàng thôi động huyết dịch lưu chuyển, một hồi lâu đằng sau, cái kia chết lặng cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Cùng sau lưng ta, Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn nói, dây leo này được không khủng bố, mà lại nơi này như vậy hắc ám. Hơi không chú ý liền sẽ bị đánh lén đắc thủ. Hắn đưa mắt quét qua, không khỏi hít khí lạnh, bởi vì hai bên trên vách động mọc đầy dây leo, sợi rễ lan tràn, cành lá đan chen khó gỡ. Ta không sao, Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, ta quần áo này ngoại trừ phát sáng bên ngoài, còn có phòng ngự công hiệu, nếu là những vật này dám công kích ta, sẽ chỉ làm bọn chúng băng diệt thành cặn bã. Tốt a, chính mình tin tưởng nàng bị người bắt cóc thật là khờ. Thạch Hạo thở dài, vậy bây giờ hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận chính mình là được rồi. Hắn thử dẫn động hỏa nguyên tố, lấy đem những dây leo này đốt tận, nhưng là hỏa diễm đốt tới những dây leo này bên trên, lại không cách nào đưa chúng nó dẫn đốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.